Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 1431, Diệp Hạo xuất chiến. Thượng quan Trường Phong nghe được Táng ca tên, trong lòng cũng là sợ hết hồn. Hắn lại nói, trước đây không lâu, xuất hiện chiến ca truyền nhân, hôm nay lại xuất hiện Táng ca truyền nhân. Xem ra mấy ngày nay, Băng Ngưng cung đem sẽ đặc biệt náo nhiệt à? Chiến ca truyền nhân, có ý tứ. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, đối với lần đầu tiên nghe chiến ca truyền nhân, hơi lưu ý, liền quả quyết rút người ra rời đi. Chân chính yêu nghiệt, đã sớm thông qua cái này âm luật cửa ải này, có thể cái này ải thứ hai trước mặt, nhưng cơ hồ đem lúc trước tiến vào tất cả thiên tài cũng cản lại. Vị kia cõng quan tài bản Đường Vũ cảm nhận được có người đi vào, quay đầu lại nhìn về phía Hạ Vũ, không khỏi tuét miệng cười nói, ồ, thằng nhóc, chúng ta lại gặp mặt. Ừ, lại gặp mặt. Hạ Vũ khẽ gật đầu, nhìn bọn họ một nhóm người vẫn duy trì một khoảng cách. Nơi này, Diệp Hạo ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đây chỉ là một lớn mật thất trống rỗng, đứng đầy người, không có một tia một hào nhắc nhở. Diệp Hạo không khỏi cau mày nói, cái này vậy là cái gì quỷ khảo sát, làm sao không nửa điểm nhắc nhở? Có nhắc nhở, chỉ bất quá bọn họ không tìm được mà thôi. Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, nhất thời hấp dẫn ở tất cả mọi người sự chú ý. Có thể khi bọn hắn thấy Hạ Vũ xanh đỏ thay nhau con người lúc đó, đều là sắc mặt đông lại một cái. Rõ ràng biết đôi tròng mắt này sau lưng đại biểu hàm nghĩa là cái gì. Nhất thời Đường Vũ hiếu kỳ nói, trọng đồng người, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Nói nhanh lên xem. Có chút phát hiện, bên trái trên tường đối với thấp tầng có một cái ô trống tử, bên trong thả có đồ. Hạ Vũ ý tốt nhắc nhở một câu. Đường Vũ tung tăng chạy đi, kết quả bị người ngăn trở ngăn lại. Một vị cầm kiếm quần áo đen thiếu niên lãnh khốc nói, cử động nữa động một cái, chém ngươi. Đặc biệt, đồ của lão tử cho tới bây giờ không có bị đoạt lấy, muốn làm chiếc, lão tử cùng ngươi. Đường Vũ trực tiếp động thủ. Hạ Vũ đáy mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ châm chọc. Diệp Khởi Linh khẽ cau mày nói, đệ đệ, ở trong đó có vật gì? Không có đồ. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, trong mắt mang theo vẻ hài hước. Nhất thời, Diệp Khởi Linh khóe miệng giật một cái, cảm giác được người em trai này muốn chơi một cái lớn à, dám trêu chọc nơi này tất cả mọi người, đến lúc đó dễ dàng trở thành mọi người công địch à. Vì thế, tình cảnh trực tiếp mất khống chế, loạn thành một nồi cháo. Mọi người lẫn nhau ra tay, đánh những cái kia vách tường. Có thể cái này màu trắng vách tường giống như giấy dán như nhau, ngay tức thì bị đánh phá. Bên ngoài bay vào một cổ hoa thơm. Tất cả mọi người sững sốt một chút. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, một đám ngu xuẩn bị người nhốt vào cái lồng bên trong, còn giết lẫn nhau, cái này cùng ra cơm phương thức, đủ các người nhớ cả đời liền đi. Phá! Hạ Vũ một kiếm vạch ra, ngay tức thì đem cái này trống trải gian phòng trực tiếp phá hủy, phóng lên cao, đi tới bên ngoài, chung quanh chim hót hoa thơm, có trong suốt cái ao, màu đỏ cá chép ở nô đùa, còn có xanh biếc lá sen đợi một chút. Một bộ hài hòa phồn vinh tiểu viện, lộ ra yên lặng vẻ, có thể ở chung quanh bụi hoa chỗ, để từng tờ một cái ghế. Trong đó cái này tòa đình viện chỗ sâu nhất, một tòa hơi có vẻ rộng lớn lương đình, để 36 mở ra tân khách vị trí. Trong đó, ngồi ở chủ vị một vị cô gái, núp ở mông lung lụa mỏng bên trong trướng, hai tay khảy đàn, mang theo một tia yêu nhã tiếng đàn. Nhất thời, bên trong truyền tới một tiếng êm thê thanh âm, nói, phụng phụ hoàng mệnh lệnh, băng ngưng ở chỗ này, nghênh đón các vị thiên kiêu, mời ngồi vào đi, tại hạ khang ý bình, để cho công chúa chê cười, hơi chuẩn bị lễ mọn, mong rằng công chúa không nên cự tuyệt. Một vị khí vũ hiên ngang người tuổi trẻ, giành trước kịp phản ứng, muốn đến gần xa xa tòa kia nhỏ đình. Kết quả, có người trực tiếp cường thế ra tay, trực tiếp một trưởng đem hắn đánh rơi tử mương bên trong. Giờ phút này, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, từ đường vũ vậy một nhóm người trong đó, tự cảm thụ đến nguy hiểm hơi thở. Còn có trong sân, rất nhiều mặt mũi lãnh khốc cao ngạo, không nói lời nào thiên tài bên trong. Hạ Vũ vậy cảm thấy khí tức nguy hiểm. Giờ phút này, núp ở lụa mỏng bên trong chướng băng ngưng công chúa, lên tiếng nói, chư vị thiên tài, buổi tối, phụ hoàng bị đặt tiệc. Tiệc mời mọi người, mong rằng không muốn hồi sinh tranh đấu. Giống như chim hoàng oanh vậy thanh âm, mang theo dễ nghe vẻ. Bữa này lúc đó, để cho tất cả người tuổi trẻ, con người hơi co lại, trong lòng nghiêm nghị, hiển nhiên nghe ra, trong giọng nói tràn đầy nhắc nhở à. Một đời hoàng chủ, tự mình đặt tiệc, đến lúc đó nếu như thấy máu, tuyệt đối là đối với hoàng chủ đại bất kính. Một khi hoàng chủ động giận, bọn họ bị trách phạt đuổi ra ngoài là chuyện nhỏ, làm không tốt còn có bị xử tử. Nhất thời, rất nhiều người cũng trong lòng kính sợ, không dám lại làm bậy. Hạ Vũ thấy mọi người cũng không nói lời nào, nhìn một cái đại ca của mình, khẽ gật đầu nói, một giới tán tu Hạ Vũ, mang theo đại ca Diệp Khởi Linh, gặp qua công chúa, Xích Diễm quân chủ, chấp trưởng Xích Diễm qua 2 triệu tinh nhuệ, không một lần bại, tự thân đương kim bất bại thần thoại. Mời ngồi vào đi, băng ngưng thanh âm êm tai. Đột nhiên nói như thế, nàng chỉ chữ không đề ra Diệp Khởi Linh, lại càng không đề ra những người khác. Như vậy chú trọng để cho Hạ Vũ đi vào. Cái này làm cho Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Nội tâm suy đoán, vị này tẩu tử là ý gì? Có thể đang cảm thụ đến. Chung quanh vậy từng đạo căm thù ánh mắt. Hạ Vũ trong lòng sáng tỏ thông suốt. Bia đỡ đạn. Hạ Vũ trong lòng hiện lên cái này 3 chữ. Có lẽ vị này tẩu tử muốn cho mình làm bia đỡ đạn, hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý. Còn như nàng tiếp theo phải làm gì, Hạ Vũ không đoán được. Bất quá chuyện này quan đại ca của mình, tương lai hạnh phúc, còn có vị này băng ngưng công chúa, tương lai nhất định là mình tẩu tử. Hạ Vũ ngược lại cũng không để ý, cùng nàng tiếp theo đi xuống diễn thôi. Hạ Vũ một bước bước ra, hướng bên trong đi tới, dẫn được không thiếu thiên tài, liên tục cau mày, chẳng ngờ Hạ Vũ nhanh chân giành trước, cái đầu tiên cho băng ngưng công chúa lưu lại ấn tượng. Cho nên lấy là cầm kiếm bạch bào nam tử, 24-25 tuổi, ngũ quan đường danh rõ ràng, chán gian mang theo lăng ngạo khí. Hắn ngăn ở Hạ Vũ trước mặt, ngưng tiếng nói, sớm liền nghe thấy trọng đồng người uy danh, có thể nói đồng bối vô địch, không biết Vũ huynh có thể hay không dạy bảo 2 chiêu. Liền ta 7 đao cũng không tiếp nổi, còn mưu toan khiêu chiến hắn, tự tìm cái chết. Khấu Trọng ở phía dưới, tay cầm hắn ma đao, lạnh lùng lên tiếng. Khấu Trọng lên tiếng, làm tất cả mọi người khẽ nhíu mày, nhưng mà hết sức rõ ràng Khấu Trọng thực lực, rõ ràng hơn tên này tính cách, bướng bỉnh bất tuần, ai cũng không phục, như là cùng đời tỷ đấu, đại chiến ác liệt, hàng này kích thích niếp ra huyết mạch, chiến lực tăng vọt, có thể áp chế người, thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên Khấu Trọng nói chuyện, để cho Đường Vũ hiếu kỳ nói, tiểu ma đầu, ngươi và hắn đã giao thủ. Trước đây không lâu, đã giao thủ. Khấu Trọng gật đầu nói, Đường Vũ càng hiếu kỳ hơn. Chiến tích như thế nào? Hắn thực lực, toàn diện bùng nổ, ta 1 chiêu cũng không tiếp nổi. Khấu Trọng nói thật, Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều sợ ngây người, nhìn về phía Khấu Trọng, vừa nhìn về phía trong sân Hạ Vũ, chân thực không nghĩ ra, Hạ Vũ thực lực, sao sẽ như vậy đáng sợ? Khấu Trọng thực lực, ở trong Hoàng Thành, tuyệt đối thuộc về thiên tài đứng đầu, nhưng mà liền hắn một chiêu cũng không tiếp nổi, nhiều người người không thể nào tin nổi. Nhưng Khấu Trọng rõ ràng hơn, Hạ Vũ huyết mạch, trực bước niếp ra thủy tổ, dung hợp triều đại, bọn họ cái này nhất mạch thiên tài kiệt xuất nhất huyết mạch căn nguyên. Khấu Trọng tin tưởng, nếu như những huyết mạch này căn nguyên, tập trung ở trên người một người, cái gì đều nặng đồng người, cái gì thiên yêu thể, cái gì tiên thiên thánh thể đợi một chút, đều không phải là đối thủ. Không người so hắn, rõ ràng hơn niếp ra huyết mạch đáng sợ. Hạ Vũ giống vậy cũng biết, thân là huyết mạch người có. Những năm này, một mực không dám toàn diện bùng nổ thức tỉnh huyết mạch. Cái này đã tỏ rõ, liền thân làm trọng đồng người Hạ Vũ, đều không chắc chắn, có thể hoàn toàn khống chế được. Trong huyết mạch cổ lực lượng này, cho nên, Hạ Vũ thực lực chân chính. Không người gặp qua, Khấu Trọng thân là người niếp ra hết sức rõ ràng, mặc vào trọng đồng chiến giáp Hạ Vũ, thực lực trực tiếp tiến vào thiên cấp, nếu là ở nghịch chuyển huyết mạch, bùng nổ thực lực, càng kinh khủng hơn, cho nên nghĩ tới đây, Khấu Trọng đã mất đi, và Hạ Vũ tranh phong lòng, vào giờ phút này, vị kia bạch bào thanh niên không tin, cầm kiếm chỉ hướng Hạ Vũ. Ngưng tiếng nói, tại Hạ Vạn Tử Trung, ngàn thành thi đấu vòng tròn lấy được 76 tên. Chắc có tư cách khiêu chiến Vũ huynh liền sao? Muốn khiêu chiến ca ca ta, trước qua ta cửa ải này. Diệp Hạo tay cầm màu bạc trường thương, lên tiếng đáp lại ra. Không ít người quát khẽ, thiên yêu thể, ngươi, được không? Vạn Tử Trung nghiêng mâu khinh thường nói. Hạ Vũ hai tay bao bọc, lười biếng lên tiếng, nếu tiểu Hạo muốn thay ta nghênh chiến, vậy thì vui đùa một chút đi. Giết, Vạn Tử Trùng không nghĩ tới, Diệp gia ba huynh đệ khinh thường như vậy, lại có thể để cho bọn họ đệ đệ ra sân. Nhất thời giận dữ xuất kiếm, Bạch Tinh đứng ở Hạ Vũ bên cạnh, dửng dưng nói, Vạn Tử Trùng, không phải tiểu Hạo đối thủ. Để cho hắn chui luyện một chút đi, lại theo ở anh cả và ta sau lưng. Hắn thiên yêu thể thật là phải phế. Hạ Vũ nhàn nhạt nói, lời này vừa ra, làm tất cả mọi người trong lòng rét một cái. Ở thời cổ kỳ, thiên yêu thể mạnh mẽ, là vô cho hoài nghi, rất đáng sợ, nếu không cũng sẽ không được gọi chi là yêu tộc thứ nhất thể chất. Nhưng cái này một đời, vị này thiên yêu thể hai vị ca ca, quá biến thái, Diệp Khởi Linh còn nhỏ, liền đón nhận mình phụ thân, tên kia ma vương giáo quan ma khu máu tươi tẩy rửa. Cộng thêm tự thân vốn là thừa kế, cha đáng sợ thiên phú, tiên thiên liền có, đồng bối không cách nào so sánh đáng sợ ưu thế, thực lực nhanh chóng tinh tiến, hết sức đáng sợ. Ngoài ra một vị ca ca, lại là kinh người, lại là trọng đồng người. Hơn nữa thể chất và huyết mạch, đều là phổ thông thiên tài không cách nào sánh ngang. Ở hai vị ca ca bên người, hắn thiên yêu thể ánh sáng, thật sự là hoàn toàn bị che lại. Hôm nay Hạ Vũ đồng ý hắn ra tay, không thể nghi ngờ là muốn mượn những thiên tài này tay. Chui luyện Diệp Hạo một phen. Đại chiến bắt đầu, Vạn Tử Trùng một tay đáng sợ vạn kiếm quyết, ném kiếm thuật, công phạt bây giờ, mấy chục chuôi lợi kiếm, ở giữa trời đất giống như từng đạo lưu quang điện khẩn. Muốn đập chết Diệp Hạo, Diệp Hạo ứng đối thời điểm, bóng người có chút chật vật, Vạn Tử Trùng không khỏi châm chọc nói, nguyên lai Diệp gia ba huynh đệ, cũng có một người phế vật. Thật là không chịu nổi một kích, trọng đồng người ngươi còn chưa lên, ta có thể muốn chém liền hắn à? Hạ Vũ trong mắt lóe lên tàn khốc, nhìn về phía Diệp Hạo, quát lạnh, "Tiểu Hạo, mở ngươi thiên yêu thể." "Ừ, thiên yêu đệ nhất biến, giết." Diệp Hạo đối với vạn tử trùng châm chọc, không khỏi hơi tức giận, chỉ gặp hắn chợt quát ra, trên mình khí thế đại biến, một cổ hung ác hơi thở bộc phát ra, tràn đầy đáng sợ vẻ. Đối với màu đen vây cánh, từ phía sau mơ hồ rút ra, đen trắng xen nhau phù văn, mang theo hoang cổ hơi thở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/ain-noi-dai-noi-tu-noi-tiu-noi-tin-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.